Chương 1650, chẳng thể thế nào cả. Có vô ảnh dẫn đường, Diệp Mặc cũng không chạy lung tung như trước. Thời gian chỉ nửa ngày, hắn tìm được cái vườn tiên dược trong mê cung. Thì trong vườn tiên dược chỉ là vài gốc tiên linh thảo cấp 4. Với Diệp Mặc mà nói đã có mục tiêu. Ngày thứ 9, Diệp Mặc đi theo vô ảnh bỗng hưng phấn. Sau khi truyền đến cho Diệp Mặc một cái thông điệp mạnh mẽ, nhanh chóng men theo hành lang bay đến như tên bắn. Diệp Mặc không kịp chú ý đến, suy nghĩ, Trần Băng Du trực tiếp vươn tay kéo Trần Băng Du lên, đưa Trần Băng Du vào phi tiết châu đuổi theo vô ảnh như trận gió thổi qua mê cung. Chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc và vô ảnh tiến vào gian phòng diện tích lớn hơn. Gian phòng này lớn hơn nhiều so với tất cả gian phòng Diệp Mặc vào trước đó. Sau khi Diệp Mặc vào phòng đầu tiên, cảm thấy cấm chế căn phòng ở giữa phòng, hắn không quan tâm thứ trong cấm chế mà dừng lại, đồng thời dặn dò vô ảnh đừng có chạy lung tung. Bởi hắn không phải là người đầu tiên bước vào gian phòng, trước khi hắn vào ở đây bốn người tới. Bốn người này hẳn còn đang thảo luận chìa thứ bên trong cấm chế thảo, ít nhất giờ là chưa đạt được thỏa thuận, bằng không cấm chế này bị đánh nát từ lâu. Bốn người tu vị đều là huyền tiên hậu kỳ. Khoảng cách Diệp Mặc tới, bốn người này nhìn phía Diệp Mặc tỏ ý vô cùng kinh ngạc, giống như nghi hoặc Diệp Mặc sao có thể tìm nơi này mà tới. Là cậu, huyền tiên hậu kỳ nhìn thân hình cao lớn rõ ràng nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa thấy huyền tiên hậu kỳ, thân hình cao lớn cũng nhận ra gã. Diệp Mặc không biết tiên nhân này tên là gì, nhưng lúc trước khi hắn rời khỏi quảng trường cùng đã tiên kia, tiên nhân này có mặt ở quảng trường. Bởi thân hình gã cao lớn nên Diệp Mặc có chút ấn tượng. Lô Huỳnh, anh biết người này? Một huyền tiên mắt vượng cá cất tiếng hỏi. Diệp Mặc vừa nghe thấy liền biết hắn và đại ất tiên kia rời đi, người này khẳng định là có mặt ở quảng trường, bằng không tuyệt không thể nhận ra mình. Ừ, tôi biết. Sau khi huyền tiên cao to nói xong, chắp tay nói với Diệp Mặc. Mặc Huỳnh không ngờ tốc độ anh nhanh tới vậy. Sở dĩ gã biết Mặc ảnh tên là từ tiên nữ áo hồng phấn, đối với loại hung ác như Diệp Mặc, gã nào dám sơ suất. Trước vụ ma điện, Diệp Mặc một chiêu giết huyền tiên hậu kỳ, sau khi rời khỏi cùng đại ất tiên, người sáng suốt nhìn ra là hai người đi liều mạng. Giờ Diệp Mặc có mặt ở đây, gã đại ất tiên kia chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Với một cái huyền tiên có thể thoát khỏi đại ất tiên, gã sao dám nửa phần sơ suất. Sao cậu đến được đây? Lẽ nào cậu cũng có bản đồ? Huyền tiên mắt phượng thấy huyền tiên họ Lô biết Diệp Mặc, còn tỏ dáng vẻ tôn kính với Diệp Mặc, nhíu mày không có tiếp tục hỏi huyền tiên họ Lô, chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không để ý tới gã này, ánh mắt gã quét đến bên trong cấm chế giữa phòng. Bên trong cấm chế hai pháp bảo không nhìn đẳng cấp, còn có một miếng ngọc giản. Ở đây bốn người rõ ràng là ba món này không cách nào phân chia. Cậu đấy cả, không nghe tôi đang nói à? Huyền tiên thấy Diệp Mặc chỉ lo thứ trong cấm chế, căn bản không thèm đánh hoài tới gã, nhất thời lửa giận bùng lên. Gã vốn công định để Diệp Mặc trên người có bản đồ đơn độc rời khỏi, giờ thái độ Diệp Mặc như vậy càng khiến gã tìm cớ. Sau khi nói xong, gã là kiêng dè nhìn huyền tiên họ Lô bên cạnh. Gã thấy huyền tiên họ Lô dường như có quan hệ không ngờ hợp với Diệp Mặc, hơn nữa tu vị không thấp, gã mới là điều đáng lo. Điều khiến cho huyền tiên mắt phượng này không ngờ là huyền tiên họ Lô thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm thứ trong cấm chế, lại chắp tay nói với Diệp Mặc. Mặc Huỳnh, Lô Mỗ đi trước, những thứ ở đây không còn quan hệ tới Lô Mỗ. Nói xong một bước liền ra tới cửa. Mà huyền tiên đi cùng, huyền tiên họ Lô cũng không chút do dự sải bước đi. Bọn họ từng thấy Diệp Mặc động thủ, ngay cả đại ất tiên Diệp Mặc không sợ. Giờ bốn người họ ở đây, dù là liên kết với nhau hay rằng không chắc đã là đối thủ Diệp Mặc. Không hổ đây hai cái pháp bảo mà thôi, không nhất thiết phải đối đầu với Diệp Mặc. Huyền tiên mắt phượng thấy huyền tiên họ Lô bỏ đi, lập tức kinh hãi nhìn đồng bạn của mình. Gã hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương muốn bỏ. Diệp Mặc chỉ là huyền tiên trung kỳ mà thôi. Nếu nói gã và Diệp Mặc là bạn, càng không thể bỏ Diệp Mặc mà rời đi mới phải. Đợi một chút. Diệp Mặc đột nhiên gọi huyền tiên họ Lô muốn rời khỏi kia. Huyền tiên họ Lô thân hình cao lớn nghe hai chữ Diệp Mặc lòng lập tức giật mình. Các không biết Diệp Mặc kêu gã đợi một chút ý gì, nhưng gã đúng là dừng lại xoay người chắp tay với Diệp Mặc. Mặc Huỳnh có việc gì dặn dò? Huyền tiên hậu kỳ đi cùng huyền tiên họ Lô cũng dừng lại, đứng cạnh huyền tiên họ Lô giống như phòng bị Diệp Mặc độc thủ. Anh có thể tìm tới chỗ này có phải có bản đồ không? Diệp Mặc hỏi. Huyền tiên họ Lô vội vã xua tay. Không có, tôi vô tình phát hiện hai người họ có bản đồ, sau đó chú ý theo gót tới. Tôi biết rồi, vẫn có một việc muốn hỏi anh một chút. Diệp Mặc gật đầu nói. Mặc Huỳnh hỏi đi. Huyền tiên họ Lô thái độ thành khẩn, không hề vì dòng điệu của Diệp Mặc có chút bất kính. Lúc trước tôi lấy được ngọc bài cống hiến màu xanh lục, rồi thì có thể dễ dàng đem số điện cấm hiến trên bài màu xanh lục chuyển sang ngọc bài của tôi. Vì sau khi tôi lấy được ngọc bài cống hiến màu xanh nhạt ngược lại không thể chuyển điểm? Diệp Mặc hỏi ra câu đó, huyền tiên họ Lô sắc mặt biến đổi. Gã tuyệt không tin Diệp Mặc không biết cái chuyện ngọc bài ngũ sắc. Giờ hỏi câu này nhất định là đang cảnh cáo mình, bảo mình không nên đi khắp nơi nói chuyện xảy ra. Ý câu kia của Mặc ảnh, hắn đã giết đại ất tiên, Bây giờ ngay cả Ngọc Bài Điểm cống hiến của Đại Ất Tiên cũng nằm trên người hắn. Nếu Huyền Tiên gã không dám làm hành động thiêu thân, Mạc Ảnh khẳng định tuyệt đối không khoan dung. Gã nào biết, thực ra Diệp Mạc không cảnh cáo mà là thực sự không biết. Với gã mà nói, dù là Diệp Mạc cảnh cáo gã cũng không dám trả lời, ngược lại càng thận trọng. Không chỉ Ngọc Bài Xanh Ngọc không thể chuyển điểm cống hiến, ngay cả một vài Ngọc Bài cống hiến xanh lục cũng không thể chuyển điểm cống hiến. Vì sao vậy? Diệp Mạc nghi ngờ hỏi. Thế Diệp Mạc hình như không phải giả bộ, Huyền Tiên họ Lô ngược lại nghi hoặc vẫn cẩn thận trả lời. Ngọc Bài cống hiến màu xanh lục trở nên có thể khắc ký hiệu thần thức, đương nhiên có thể không khắc hiệu. Ngọc Bài cống hiến đã khắc ký hiệu thần thức thì người khác không có thể tùy ý chuyển điểm cống hiến đi được, trừ khi phải xóa ký hiệu thần thức trong Ngọc Bài hoặc là khống chế thần thức. Diệp Mạc lập tức hiểu, mấy cái tấm Ngọc Bài không thể chuyển điểm cống hiến đi, hắn lấy được đều là khắc ký hiệu thần thức. Thế Diệp Mạc nhíu mày, Huyền Tiên họ Lô vội bổ sung. Ký hiệu thần thức là do nơi cấp Ngọc Bài khắc lên, tên nhân bình thường căn bản không cách nào phá giải. Tất cả những tiên nhân mua Ngọc Bài cống hiến từ màu xanh lục trở lên đều có yêu cầu nơi cấp Ngọc Bài khắc ký hiệu thần thức, nhưng lại phải lộp truyền 100.000 tiên tinh. Đương nhiên có vài người không chịu bỏ tiên tinh, trên Ngọc Bài cống hiến không khắc thần thức ký hiệu, sau khi bị khắc lấy mất chỉ là tùy ý chuyển điểm. Xem ra Ngọc Bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm không có khắc ký hiệu thần thức. Diệp Mạc trái lại có chút phiền não, trong tay còn mấy triệu điểm cống hiến nhưng làm sao mà xóa được ký hiệu. Vậy làm sao xóa được ký hiệu thần thức? Diệp Mạc phỏng đoán là không đơn giản như vậy, hỏi một câu. Biểu cảm Huyền Tiên họ Lô càng kính cẩn. Chỉ có chủ nhân Ngọc Bài mới có thể xóa ký hiệu. Trong tình huống thông thường, chỉ cần nguyên thần còn tồn tại là phá được ký hiệu thần thức. Sau khi một vài tiên nhân ngã xuống, thông thường có thể đổi lấy nguyên thần của mình thông qua ký hiệu thần thức. Cảm ơn Lô huynh, xin cứ tự nhiên đi. Diệp Mạc biết vấn đề của mình không thể chuyển điểm cống hiến đi được do đâu. Huyền Tiên họ Lô nghe thấy câu này xong lập tức chắp tay với Diệp Mạc, một cái nhanh biến mất ở hành lang quanh co khúc khuỷu không thấy bóng dáng. Huyền Tiên họ Lô đi mất, Diệp Mạc liền nhớ tới chuyện khác. Chính là Tác Phi bị hắn giết, Ngọc Bài cống hiến của Tác Phi cũng có ký hiệu thần thức. Đã tiên kia muốn mình giao nhẫn ra, lẽ là không phải là vì Ngọc Bài cống hiến, nếu không gã làm sao xóa được ký hiệu thần thức. Lúc này dù Huyền Tiên mắt vẫn có ngu đi chăng nữa cũng biết Diệp Mạc chắc chắn không phải kẻ tầm thường, bằng không hai cái Huyền Tiên hậu kỳ không thể nhìn thấy hắn tới lập tức liền đi, hơn là cung kính với Diệp Mạc như vậy. Huyền Tiên mắt Phượng Hà cười chắp tay lại nói với Diệp Mạc, anh bạn tôi họ Đồ bây giờ chỉ có ba người chúng ta trong này, vừa khéo ba đồ, mỗi người một món là được. Ánh mắt Diệp Mạc từ trên cấm chế giữa phòng rời đi, nhìn chằm chằm Huyền Tiên trước mắt lạnh giọng nói, mắt anh mù rồi hả? Không tới, tôi là đang nhìn mấy thứ trong cấm chế. Huyền Tiên mắt Phượng lập tức biến sắc, gã há có thể không biết câu này của Diệp Mạc là nhắm vào gã. Bà nãy gã nói Diệp Mạc điếc, bây giờ người ta chẳng những mấy chốc là mắng ngược lại. Gã quay đầu nhìn đồng bạn của mình, lại phát hiện đồng bạn chậm rãi lắc đầu với gã, bảo là đừng có xung đột với Diệp Mạc, chắc cũng là kiêng dè Diệp Mạc. Diệp Mạc chỉ có thể nhìn rõ hai món pháp bảo bên trong cấm chế, một món là cây trường đào, một món là thanh phi kiếm màu lam, phẩm cấp không rõ, không cách nào biết rốt cuộc pháp bảo đẳng cấp nào. Anh bạn kiến nghị đổ xu huynh cậu thấy sao? Huyền Tiên còn lại nãy giờ chưa nói gì, tới Diệp Mạc mắng một câu cũng không để ý, chủ động hỏi, chẳng thế nào cả. Diệp Mạc thản nhiên nói, nhìn chằm chằm Huyền Tiên mắt vượng nói, để nhẫn hai người lại cút. Muốn chết, Huyền Tiên họ Đồ tuy rằng vì thái độ Huyền Tiên họ Lồ với Diệp Mạc kiêng dè, nhưng lại không có nghĩa gã sợ Diệp Mạc. Giờ nghe nói cầu Diệp Mạc nào thể nhận, vất tay là phóng quân cờ màu đen. Nhưng quân cờ màu đen nháy mắt bị gã tung ra, đồng bạn gã thấy gã động thủ cũng trực tiếp phóng một cái đại phiên. Nhưng không đợi pháp bảo hai người phóng ra hoàn toàn, thần thức đao và hắc thạch cần Diệp Mạc nện xuống. Ở nơi thế này cũng không cần gì phải đắn đo. Chương 1651, thiên tài gặp nhau. Thịch, vô số quân cầu màu đen chưa hoàn toàn kích phát đã bị hắc thạch cần nện trúng. Lúc Huyền Tiên họ Đồ mới cảm giác quân cầu của mình vậy mà không chịu được khống chế của gã, não hoạt động đầu quặn truyền tới. Quả cân thật đáng sợ, phương pháp tấn công thật quái dị. Huyền Tiên họ Đồ này chỉ là qua một chiều biết rõ gã không phải đối thủ Diệp Mạc, chẳng những không phải, hơn nữa cách biệt quá xa. Đừng nói là gã, dù là đồng bọn của mình cùng liên kết, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Giờ phút này gã hình rốt cuộc hiểu vì sao họ Lô kia gặp Diệp Mạc liền đi. Thì ra người trước mắt này không kém chút nào so với Đại Ất Tiên. Hàng Phong chạy mau! Huyền Tiên họ Đồ nói được nửa câu muốn chạy khỏi gian phòng, quả cân Diệp Mạc đã quay đầu đánh hướng gã Hàng Phong kia, đồng thời tia sáng màu tím cuốn về phía Huyền Tiên họ Đồ. Không đợi Huyền Tiên họ Đồ kia nhắc nhở, Hàng Phong đã rõ tu vị Diệp Mạc căn bản không cùng đẳng cấp với họ. Đại viên của gã chưa hoàn toàn phóng ra liền giành muốn không gian gian phòng trước. Huyền Tiên họ Đồ cũng nản, gã nắm cơ hội thật nhanh sau khi bỏ một cái xa lớn bị pháp bảo phá hủy, vậy mà thoát khỏi quả cân Diệp Mạc. Gã mở tới cửa đã bị phù ảnh cực kỳ nhàm chán vọt lên. Vẹn vẹn chỉ hai hiệp, hai cái huyền tiền bị Diệp Mặc và Vô Ảnh giết gọn. Diệp Mặc thu hồi nhẫn, quả cần chưa thu lại, trực tiếp lệnh một cái vào cấm chế giữa phòng. Răng rắc một tiếng giòn vàng, cấm chế lập tức sụp. Lần này Diệp Mặc thấy rõ một cái thanh pháp bảo phi kiếm màu lam, còn là tiên khí cấp 7, là tiên khí thượng phẩm. Trừ ra có một cái trường đao phát ra hàn khí cũng là tiên khí cấp 7. Diệp Mặc thu hồi trường đao, ném phi kiếm vào phi tuyết châu đưa cho Trần Băng Du luyện hóa. Lúc này lấy ngọc giản kê lên. Ngọc giản là công pháp tiên cấp, với Diệp Mặc không có chút công dụng, bị hắn ném vào trong nhẫn. Thảo là hỏi tôi có bản đồ hay không. Diệp Mặc tìm được một tấm bản đồ trong nhẫn của huyền thiên họ đồ. Bản đồ vô cùng rõ ràng, các tuyến đường cụ thể tiến vào vụ ma điện danh mạch rõ ràng. Tuy nhiên trên các tuyến đường này không có ghi rõ gian phòng nào có bảo vật, nhưng những người từng đi qua tuyến đường này cũng không phải đồ ngốc, trong gian phòng nhất định sẽ tiến vào. Lại có loại bản đồ rõ nét thế vậy. Trần Băng Du từ phi tuyết châu đi ra, thấy tấm bản đồ trong tay Diệp Mặc kinh ngạc. Bản đồ này đúng là rất rõ ràng. Diệp Mặc vốn đang vui mừng vì trước lấy được một tấm bản đồ như vậy, nghe xong lời Trần Băng Du hiện tại sinh nghi ngờ. Bản đồ này đúng là vô cùng rõ ràng, nhưng kỳ quái là chỗ bản đồ này lúc gần tới cuối dường như mờ nhạt. Nói cách khác, xuyên suốt bản đồ rất sáng tỏ, nhưng đích đến cuối cùng thì lại không có. Chỗ không rõ trên bản đồ này cũng thật thú vị. Diệp Mặc cất bản đồ đi. Cậu hoài nghi bản đồ này? Trần Băng Du nghi hoặc. Không biết bản đồ này hẳn là đồ thật, nếu không cũng không thể khiến cho huyền tiên họ đồ tìm được gian phòng. Tôi không nghi ngờ bản đồ, nhưng tôi càng tin Vô Ảnh. Diệp Mặc đáp, nếu không có Vô Ảnh hắn cũng dựa theo bản đồ mà đi. Nhưng có Vô Ảnh rồi cần gì bản đồ? Dù sao theo bản đồ cuối cùng cũng không thể đến được điểm cuối, còn không phải là giống Vô Ảnh sao? Trần Băng Du gật đầu lại tiến vào phi tuyết châu. Tên là Diệp Mặc phán đoán chính xác, bản đồ này có chút kỳ quái, hơn nữa là năng lực Vô Ảnh không kém hơn so với bản đồ này, nếu không cũng không thể nội trong 9 ngày tìm được đây. Vài ngày sau Diệp Mặc theo Vô Ảnh, một đường thông suốt không gặp trở ngại. Dù không có bản đồ nhưng Diệp Mặc cảm giác Vô Ảnh còn lợi hại hơn so với bản đồ. Mỗi lần đều là tìm được thứ tốt, ngay cả tiên đình thảo cấp 7 hắn cũng được 2 gốc. Nhưng cái này không tính, các thứ ngọc giản công pháp pháp bảo Diệp Mặc một mạch thu thập hết. Trong mấy lần Diệp Mặc so sánh với bản đồ huyền tiền họ đồ, phát hiện tuyến đường mà Vô Ảnh đi ngoại trừ mấy cái điểm ban đầu tương đồng, những tuyến đường còn lại khác hoàn toàn. Ngày thứ 29, Diệp Mặc mang theo Vô Ảnh xuyên qua mê trận quanh co khúc khỉu, tức cạnh cái tế đàn hình tròn cực lớn. Trên tế bàn hình tròn có một bệ đá màu xanh ngọc hình chữ nhật. Trên bệ đá xanh ngọc có đặt một cái ngọc giản, ngọc giản bị hai miếng vật liệu màu vàng như có như không đè lên. Độn thiên kim, Diệp Mặc không biết ngọc giản kia nội dung gì, nhưng nhận ra hai miếng vật liệu màu vàng là nguyên liệu luyện chế pháp bảo phi hành cấp cao, vật liệu tiền cấp cấp 7 độn thiên kim. Vậy mà có tốt tốt như này. Diệp Mặc nhất thời xúc động, vật liệu cấp 7 trên đường hắn gặp một ít, nhưng chưa từng gặp qua độn thiên kim. So với độn thiên kim, vật liệu cấp 7 còn lại căn bản không đáng nhắc. Ngọc giản bị độn thiên kim đè lên, Diệp Mặc thậm chí không cần nghĩ cũng biết chắc chắn không đơn giản. Thần thức Diệp Mặc quét tới bệ đá màu xanh ngọc. Bệ đá màu xanh ngọc mang đến cho hắn cảm giác không thua độn thiên kim. Dường như bệ đá màu xanh ngọc này có tác dụng cực lớn với hắn. Đây là vật gì? Diệp Mặc chỉ nghi ngờ, chốc lát chuẩn bị phá vỡ cấm chế bảo vệ tế đàn hình tròn. Không cần vật gì lấy bỏ vào túi trước đã, sau đó từ từ nghiên cứu. Hắc thạch cân phóng ra, Diệp Mặc cảm giác một loại nguy hiểm cực độ. Hắn không kịp tỉ cấm chế trước mắt, hắc thạch cân nháy mắt là chắn sau người. Quỳnh. Một dòng nước xiết màu đen đánh trên hắc thạch cân của Diệp Mặc. Diệp Mặc lui xa vài mét, thân hình miễn cưỡng dừng lại. Mắc thạch cân quán trực tiếp bị dội ra, đập vào bên tế đàn hình tròn bộc phát tiếng vang khó chịu. Diệp Mặc nội tâm hoảng sợ, lần đầu tiên gặp một cái kẻ có thể xông thẳng vào hắc thạch cân. Cái kiểu tập kích bất ngờ uy mãnh này, theo Diệp Mặc thấy chắc chắn là đại ất tiên không nghi ngờ, hơn nữa còn là đại ất tiên ra tay tương đối lợi hại, nếu không không thể trực tiếp nện hắc thạch cân của hắn. Nhưng Diệp Mặc định thần phát hiện ra người đứng yên trước mắt không ngờ là một người thoạt nhìn còn trẻ hơn so với hắn. Tuy Diệp Mặc không biết tuổi y bao nhiêu, nhưng Diệp Mặc khẳng định người đối diện tuổi không quá lớn. Càng làm Diệp Mặc giật mình là tu vị đối phương là vậy mà là huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc cho tới nay luôn giết gọn huyền tiên là sự thực, không tưởng tượng có một ngày có huyền tiên hậu kỳ thiếu chút nữa đánh lén hắn, khiến cho hắn bị vải vết thương nhẹ. Huyền tiên hậu kỳ này nét mặt bình tĩnh, sắc mặt u ám như nước, đứng trước mặt Diệp Mặc còn mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc giống như suy nghĩ. Nếu đánh giá đơn giản thì phong thái anh tuấn Diệp Mặc tự thấy mình không bằng y, khẳng định huyền tiên hậu kỳ trước mắt không che giấu tu vị chính xác là huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc nội tâm sửng sốt vô cùng, huyền tiên anh tuấn vừa rồi đánh lén Diệp Mặc chưa làm được gì đã lui, nội tâm càng là sóng to gió lớn. Sắc mặt y không biểu hiện ra ngoài chút nào, nội tâm càng kinh hãi vượt xa Diệp Mặc. Từ khi y xuất đạo tới nay chưa từng có huyền tiên nào bị y đánh lén mà bình an vô sự, càng không nói huyền tiên trung kỳ. Dù đại ất tiên thì lại thế nào, y từng giết đâu chỉ là một hai đại ất tiên, mà thực tế huyền tiên trung kỳ trông có vẻ rất trẻ trước mắt, không chỉ ngăn đòn tập kích của y còn không bị ảnh hưởng, Cái này rốt cuộc từ đâu tới? Đầu già có loại huyền tiên trung kỳ lợi hại như vậy, chẳng lẽ giống mình trên người cũng có bí mật cực lớn? Lần này y tới là vì ngọc giản kia, nếu không thì Diệp Mặc một huyền tiên trung kỳ tầm thường há có thể khiến y đánh lén. Dù là đại ất tiên y cũng không sợ, nhưng ngọc giản kia đối với y quá quan trọng. Quan trọng tới nỗi y không cho phép phát sinh bất cứ sai lầm. Người là ai? Sao có thể xuất hiện ở đây? Huyền tiên hậu kỳ đánh lén Diệp Mặc từ từ dịu nội tâm kinh hãi, chằm chằm nhìn Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Dù muốn giết Diệp Mặc y cũng phải biết lai lịch Diệp Mặc, và Diệp Mặc biết tới bằng cách nào. Diệp Mặc cũng nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng trông thấy một cái dòng nước xiết màu đen đánh lên Hắc Thạch Cân, đập Hắc Thạch Cân văng ra, giờ là nhìn thấy huyền tiên hậu kỳ trước mắt, cổ tay quấn một làn sương mù đen hương vô. Lẽ là vừa rồi lệnh bay Hắc Cân của hắn chính là cái thứ sương mù màu đen. Nếu như một làn sương mù có thể đập bay Hắc Thạch Cân, sương mù trước mặt là quá đáng sợ. Thế người là ai, sao xuất hiện chỗ này? Diệp Mặc triệu hồi Hắc Thạch Cân cũng trầm giọng hỏi một câu. Bổn tiên nghiêm cửu thiên, bởi có bản đồ ngọc giản sư môn chuyển cho mới tới được đây. Trên cả dữ liệu, Diệp Mặc huyền tiên hậu kỳ lẻ ngạo nghễ trả lời không giấu giếm. Sư môn của người truyền ngọc giản? Diệp Mặc nghi ngờ. Vậy người đưa ta xem thử một chút. Lời của Diệp Mặc đương nhiên là vô lễ gây sự, hắn không tin đối phương là đường ngọc giản bản đồ, thực tế lại khiến hắn phán đoán sai. Nghiêm cửu thiên không do dự lấy một miếng ngọc giản ném Diệp Mặc. Ngọc giản đây cho người xem cũng không sao, đây là nơi trước đây sư môn của ta đã để đổ vật lại. Diệp Mặc nhận ngọc giản lòng đã hiểu, nghiêm cửu thiên này chỉ là nói cho hắn biết đồ đạc ở đây là của y, mình không có phần đâu. Nhưng mà lòng Diệp Mặc nghiêm cửu thiên cứ nằm mơ, nếu đã bị hắn thấy trước, trước tiên chưa nói tới ngọc giản kia bệ đá màu xanh và ngọc độn thiên kim hắn phải lấy. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc giản, phát hiện miếng ngọc giản trong tay và bản đồ lúc trước từ huyền tiên họ đổ không khác biệt, khác biệt duy nhất là hai cái tuyến đường tới đây không cùng một hướng. Hơn nữa bản đồ ngọc giản huyền tiên họ đổ không chỉ hướng về đàn tế hình tròn, ngọc giản nghiêm cửu thiên này chính xác chỉ tới đây. Sau khi thấy chỗ khác biệt hai bản đồ, Diệp Mặc bắt đầu hoài nghi hai cái bản đồ này cùng một người tạo ra, nhưng bản đồ này là thật. Ném bản đồ trở lại nghiêm cửu thiên xong, Diệp Mặc lạnh nhạt. Bản đồ của ta và người không giống nhau, bản đồ của ta có mấy con đường đều có thể thông tới đây, nhưng cái của người chỉ có một. Nghiêm cửu thiên thoáng biến sắc, rất nhanh hiểu ra, lập tức lạnh nhạt nói. Ta nói tưởng là có chuyện gì, thì ra người lấy được bản đồ kiếm khuyết mà ta bán đi. Bản đồ mà người lấy được có phải chỉ tuyến đường không có cái tế đàn hình tròn này không? Chương 1652, đối thủ. Ngược lại Diệp Mặc là thoáng kinh hãi. Bán loại bản đồ như thế này, đầu óc bị hỏng rồi à? Người bình thường có loại bản đồ này ai lại mang đi bán? Nghiêm cửu thiên ý đồ gì? Diệp Mặc không tin Nghiêm cửu thiên có tấm lòng bác ái. Nghiêm cửu thiên vừa nói đem bán, hắn bắt đầu hoài nghi suy nghĩ đối phương sao là vậy. Cho nên bản đồ mà người lấy cũng là của ta, người có thể lấy được bản đồ cũng là cơ duyên của người, nhưng đây lại là lời sư môn ta truyền lại cho ta, chứ có thể mời người rời khỏi. Đương nhiên ta sẽ bồi thường chút ít cho người. Nghiêm cửu thiên không sợ Diệp Mặc y thực là quá khao khát miếng ngọc giản kia, biết tu vị mình hiện giờ nếu có thêm ngọc giản thì giết gọn đại tiên không phải là không có khả năng. Hơn nữa theo tu vị y càng ngày càng cao, khả năng y vượt cấp giết lại càng mạnh. Cho dù muốn giết Diệp Mặc cũng phải đợi y lấy được đồ trước rồi nói. Dù đấy biết rõ Diệp Mặc không phải là đối thủ của y, nhưng Diệp Mặc có thể ngăn cản một đòn của y cũng phải thận trọng. Nghe mấy câu này xong, đầu Diệp Mặc ngược lại lóe tia sáng, nháy mắt hiểu ra chuyện, lập tức cười lạnh. Ta nghĩ tuyến đường tiến vào đây bên trên bản đồ chắc hẳn là không phải một tuyến, trên mỗi tuyến đường đều có vài thứ tốt. Đáng tiếc một mình ngươi không có nhiều thời gian để thu gom, chỉ để người khác giúp ngươi đi làm một chuyến, hoặc là ngươi giở trò gì đó trên tấm bản đồ kia. Một khi đợi người ta lấy được thứ đó xong, ngươi sẽ đi từng nơi tìm về. Nếu Nghiêm cửu thiên không phải người tốt bụng, chính là vì người khác giúp y thu thập gom đồ. Nghiêm cửu thiên sắc mặt biến đổi, Diệp Mặc lập tức biết suy đoán của hắn đại khái không sai. Thanh Nghiêm cửu thiên này vì mấy cái món bột đồ trên bệ đá màu xanh ngọc này có thể bỏ qua lợi ích mấy cái tuyến đường còn lại. Hiển nhiên đồ vật trên đàn tế hình tròn này không đơn giản, bà không y không ra hạ sách này, bởi vì cho dù y có đánh dấu lên bản đồ ngọc bản bị bán thì cũng không nhất định thu hồi được 100%. Người rất thông minh, cũng là ta gặp phải một đối thủ lợi hại nhất. Đã như vậy, bớt nói nhảm. Nghiêm cửu thiên chưa nói hết, mà xương đen là trong tay kích phát, chỉ chớp bắt một bóng đen cực to đập về phía Diệp Mặc. Bóng đen chẳng những vô cùng nhanh gọn, còn mang theo tiếng nổ xé rách không khí xung quanh, giống nòng dòng nước lũ. Đèn cuộn rơi xuống, chớp mắt đến trước mặt Diệp Mặc. Đi cho ta. Cùng lúc khác, Thạch Cân được Diệp Mặc phóng ra mang theo cái vòng xoáy tiên nguyên mạnh mẽ. Bóng đen và vòng xoáy cũng xông về phía dòng lũ đen ngòm. Sau khi dòng lũ đen ngòm này trút xuống khí thế hùng đại, mà hắc Thạch Cân của Diệp Mặc trước dòng nước đen ngòm lại giống như trôi giạt trong gió. Thời tâm Diệp Mặc thoáng hoảng sợ, càng không nghĩ tới kết quả nguồn năng lượng chân nguyên hùng hậu điên cuồng rót vào hắc Thạch Cân Không có trợ giúp của hắn, Hắc Tài Cân không thể so với dòng lũ đèn đối phương. Quỳnh, Hắc Tài Cân và dòng lũ đèn va đập nhau, thiên nguyên khí xung quanh bị khuấy động, lỗ tùng vang rội, mặt đất cứng rắn bị chấn động, mấy cái khe nứt sâu mấy trượng. Ánh sao màu đen và sương mù màu đen văng tứ phía, đánh nền cái tấm cấm chế đàn tế hình tròn đằng xa phát ra tiếng thình thịch trầm đục. Diệp Mặc bay ngược ra, Hắc Tài Cân lần nữa bị lệnh văng một bên. Lần này là bị đánh bay trong kỳ đối chiến chính diện chứ không phải bị đánh ném. Có thể thấy năng lượng tiên nguyên của Nghiêm Cửu Thiên không hề thua kém Diệp Mặc, hơn nữa thần thức cũng gần như không kém hơn Diệp Mặc nửa phân. Càng khiến Diệp Mặc kiêm dè là dòng lũ sương mù kia của đối phương là thứ gì hắn nhìn không ra, hơn nữa còn cứng rắn hơn so với Hắc Tạch Cân. Nghiêm Cửu Thiên cũng không chiếm được lợi thế, dòng lũ sương mù sau khi va vào Hắc Tạch Cân của Diệp Mặc lập tức lứt ra tứ phía, tựa hồ muốn tan thành mây khói. Nhưng khi mà Nghiêm Cửu Thiên ngưng được thân hình đang lùi phía sau, sương mù màu đen chưa năm giây bảy lại nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, giống chưa từng thay đổi, quấn quanh Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên khó chịu rên một tiếng, đột nhiên vất tay, sương mù màu đen uốn lượn bên người y. Từ dòng lũ màu đen hóa thành mấy cái mũi tên màu đen tiếp tục bắn hướng Diệp Mặc. Xa xa nhìn lại đây không phải là mũi tên màu đen mà giống như là từng sợi chỉ. Cùng lúc cạnh người y đột nhiên xuất hiện còn dao long khổng lồ màu bạc. Sau khi mấy mũi tên đem bắn về phía Diệp Mặc, y trực tiếp vỗ lên cái lưng dao long, xé xác hắn cho ta. Vù vù, mấy mấy sợi chỉ đen điên cuồng bắn phía Diệp Mặc, trực tiếp khiến cho không khí xung quanh bị xé toạc. Mà dao long khổng lồ màu bạc kia là bám sát chỉ đen xông lên. Diệp Mặc biết mười mấy cái sợi chỉ đen này tuyệt đối không phải là pháp bảo mà là tiên nhân bình thường thi triển ra được. Chỉ đen này là phân tách ra tử pháp bảo có thể đối kháng với Hắc Tạch Cân. Thứ này dù là tiên niết thể của hắn cũng không thể cứng rắn chống chọi. Nếu không dù là không chết cũng không có dễ sống. Sự lợi hại Nghiêm Cửu Thiên là cực kỳ ngoài dự liệu Diệp Mặc. Mười mấy sợi chỉ đen này thoạt nhìn tầm thường không có gì lạ, nhưng không gian quanh hắn đều những cái mũi tên đen phong tỏa, ngoại trừ cứng rắn chống cự hắn căn bản không cách nào tránh. Đại đỉnh bắt cực rất ít khi Diệp Mặc phóng ra, lần nữa bị Diệp Mặc phóng ra, Hắc Tạch Cân cũng bị Diệp Mặc lệnh vào phía dao long khổng lồ. Rầm rầm, mũi đen màu đen đánh lên đại đỉnh bắt cực phát ra thanh âm giống tiếng bom nổ. Thức hải Diệp Mặc chợt đau uất, điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, đồng thời nghe thấy hàng loạt tiếng kèn két vang. Nội tâm Diệp Mặc trầm xuống, đương nhiên nghe đó là đại đỉnh bắt cực đang bị vỡ nát. Diệp Mặc biết đại đỉnh bắt cực này tới từ một nơi thần bí là Vẫn Chân Cấm Địa, cùng lúc tồn tại với thế giới thạch. Diệp Mặc biết đại đỉnh bắt cực này không đơn giản. Nếu đơn giản thì đâu phải là hắn sẽ không chỉ luyện hóa được 5 tầng cấm chế, sau đó mặc sức luyện ra sao cũng không luyện hóa được. Nhưng một bảo bối mà hắn cho rằng khá như vậy, không ngờ bị nát bươm dưới mũi tên màu đen. Thịch, đồng thời thế giới thạch của Diệp Mặc va vào Sa Long khổng lồ màu bạc đang đuổi giết, tia máu bay tứ tung. Sa Long khổng lồ tuy chặn được thế giới thạch cũng bị thế giới thạch nện văng một bên. Nháy mắt điền lùi lại bên người Nghiêm Cửu Thiên, ánh mắt nhìn phía Diệp Mặc chứa một chút sợ hãi. Căn bản không kịp kiểm tra đại hình bất cực, đại đỉnh bắt cực ngăn trở mũi tên màu đen đã bị Diệp Mặc thu vào chiếc nhẫn, đồng thời ngay cả thời gian nuốt một viên đan dược Diệp Mặc cũng không có, phóng từ đào một cái ánh đào tím hồng bổ xuống Nghiêm Cửu Thiên. Bởi lúc này Nghiêm Cửu Thiên bắt đầu công kích cấm chế, muốn cướp đoạt thứ trên bệ đá màu xanh ngọc. Diệp Mặc dù trọng thương há có thể để tên này thực hiện. Nghiêm Cửu Thiên thấy Diệp Mặc lần thứ hai bình an vô sự, phun ra vài búng máu liền có thể tiếp tục phản công, lập tức là nội tâm càng kinh sợ. Hơn mười mấy sợi chỉ đen kia bị đại đỉnh bắt cực Diệp Mặc ngăn chặn, hóa thành khói đen lần nữa ngưng tụ một chỗ, bao phủ quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, chưa từng nghĩ tới mình chiến đấu với một cái huyền tiên trung kỳ cực khổ thế vậy. Gần lúc ánh hồng tím Diệp Mặc bổ tới, sơ mù màu đen ngừng tụ một chỗ, hóa thành một cây trường thương. Cây trường thương kia nhanh chóng mang theo vệt thương ảnh như ma quỷ chặn ánh đào tím của Diệp Mặc. Màu tím tràn tứ phía mà thương ảnh của Nghiêm Cửu Thiên chẳng hề nhúc nhích. Lần này Nghiêm Cửu Thiên không có thể tiếp tục đuổi giết Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có tiếp tục công kích Nghiêm Cửu Thiên. Trong lượt đọ sức vừa rồi của hai người, Diệp Mặc ở thế bất lợi hơn nữa bị thương nhẹ. Ngươi là huyền tiên trung kỳ lợi hại nhất ta từng gặp, nhưng hôm nay chỉ đến đây, đáng tiếc ngươi vốn là triển vọng rất lớn. Nghiêm Cửu Thiên nắm chặt trường thương màu đen, căn bản không để ý đến dao long khổng lồ bị trọng thương bên cạnh. Tê liệt, lên cho ta. Nghiêm Cửu Thiên nói xong là chủ động giơ cao trường thương màu đen, mang theo một cái viễn thương ảnh màu đen đánh hướng Diệp Mặc. Ý biết nếu không tiêu diệt Diệp Mặc, căn bản y không thể được món đồ trên tế đàn hình tròn. Diệp Mặc thầm thở dài, đúng là hắn vẫn sợ cái tên này phòng thủ. Nếu Nghiêm Cửu Thiên không chủ động công kích hắn, hắn thực sự không có cách gì hay. Hắc Tạch Cân bị phóng ra, vẫn nện phía dao long khổng lồ màu bạc. Con dao long khổng lồ vốn là không ngớt kiêng dè Hắc Tạch Cân, giờ thấy Hắc Tạch Cân lần nữa lện tới, nhưng không dám lùi phía sau, chỉ có thể gào thét xông về Hắc Tạch Cân. Không thể không nói Nghiêm Cửu Thiên giúp dao long khổng lồ này đặt tên chữ đúng là phù hợp với cá tính của dao long khổng lồ màu bạc. Chết! Nghiêm Cửu Thiên quát lớn một tiếng, cây thơ bằng bạc sương mù đen cùng toàn bộ thân thể y là điên cuồng công kích Diệp Mặc. Khí thế cuồng bạo tiên nguyên dồi dào giống như ngọn núi lớn khủng khiếp. Thì Nghiêm Cửu Thiên chưa tới gần, đã áp sát phía Diệp Mặc, không hề do dự, cũng không hề nể nang lưu tình. Diệp Mặc khó chịu hừ một tiếng, tiền nguyên thần thức điên cuồng tuôn tới, lôi kiếm chưa phóng ra từng cái vệt lôi quang là vờn quanh hắn. Lôi hệ, Nghiêm Cửu Thiên kinh dị chằm chằm nhìn lôi quang xung quanh người Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc là huyền tiên lôi hệ. Nhưng dù là lôi hệ đã sao, Nghiêm Cửu Thiên ý muốn giết, ra sức giết một người ai thoát được. Diệp Mặc cảm giác trên người Nghiêm Cửu Thiên tản mát thứ đáng sợ, nhưng hắn chỉ có thể nhận biết, lại không cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì, cảm giác không tốt. Tuyệt đối không thể chậm hơn y một chút. Nháy mắt Diệp Mặc lẩy suy nghĩ, vô ảnh liền xông đến, cùng lúc tử đao mang theo sắc tím lóa mắt, xé toạc khoảng cách hắn và Nghiêm Cửu Thiên. Huyễn Vân Hoa Sơn đao giết, lôi kiếm chạm, Nghiêm Cửu Thiên bỗng có loại ảo giác, y vậy mà cảm thấy kinh mạch của mình có thứ gì đánh nén. Không đúng, đây không phải là ảo giác, là thực sự có thứ đánh nén kinh mạch. Quỳnh, tử đao và thương ảnh màu đen của Nghiêm Cửu Thiên hoàn toàn phóng va chạm vào nhau. Tử đao tiến thẳng phía trước không do dự, Huyễn Vân Hoa Sơn đao, Hoa Sơn chỉ có một đường, phải chết. Ngay khi va chạm với tử đao, thương ảnh bằng khói đen của Nghiêm Cửu Thiên chậm lại một xíu xíu. Đối với Diệp Mặc mà nói, một chút đó đã đủ. Chương 1653, chứng đạo giả. Rầm rầm rầm. Gần như cùng lúc lôi kiếm Diệp Mặc bổ xuống thấy khí thế của tử đao, Diệp Mặc liền biết tử đao bổ cây thương bằng sương mù đáng sợ của Nghiêm Cửu Thiên ra chắc hẳn cũng không có vấn đề lớn. Lần này Nghiêm Cửu Thiên bị vô ảnh đánh lén, động tác thoáng chậm, tuyệt đối không thể thoát khỏi lôi kiếm. Phập, tử đao bổ trúng ngực Nghiêm Cửu Thiên, nhưng mà Diệp Mặc lại đờ ra, hắn gần như không dám tin mắt mình. Cùng thế khắc cảm giác rõ ràng không ngăn cách được, tử đao và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên lớn hơn một chút. Tử đao vốn có thể chém Nghiêm Cửu Thiên thành hai khúc, vậy mà chỉ để trên người Nghiêm Cửu Thiên một cái rãnh máu sâu hóm. Mà lôi kiếm vốn ít nhất có thể khiến đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên trọng thương mà rơi vào khoảng không, nguyên nhân chủ yếu là vì khoảng cách không gian giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên tăng lên, không chút dấu hiệu báo trước. Một cách đó Diệp Mặc khẳng định khoảng cách không gian tăng lên không phải do Nghiêm Cửu Thiên lùi lại mà có, khẳng định Nghiêm Cửu Thiên không cách nào lùi lại. Hắn khẳng định không gian tăng thêm là do vô căn cứ sinh ra, giống vệ hư chủng chín đầu cắn nuốt không gian, không gian vô duyên vô cớ biến mất, mà bây giờ không gian vô duyên vô cớ lại nhiều ra không gian pháp tắc. Diệp Mặc kinh hãi kêu, nháy mắt hiểu ra Nghiêm Cửu Thiên một huyền thiên hậu kỳ tầm thường lĩnh ngộ một ít không gian pháp tắc, điều này quá đáng sợ. Đây là thứ mà vị tiên đỉnh cao mới lĩnh ngộ ra, muốn lĩnh ngộ cái này ít nhất là tiên vương trở lên, hơn nữa còn là tiên vương tư chất nghịch thiên. Nhưng mà Nghiêm Cửu Thiên là cái thá gì một huyền thiên hậu kỳ mà thôi. Cái này không giống với vệ hư chủng chín đầu, loại chung kia là thiên phú thần thông, còn Nghiêm Cửu Thiên là chân chính lĩnh ngộ loại không gian thần thông. Xem có biết vì sao trước đó cảm giác trên người Nghiêm Cửu Thiên có thứ gì đáng sợ, thế ra tên này ngộ ra không gian pháp tắc. Thích, Diệp Mặc chưa dứt lời, thương ảnh màu đen đã bị tử đao bổ ra phân tách, không biến đổi, cứ thế đâm trúng ngực Diệp Mặc. Thương ảnh màu đen mang theo dòng máu tươi nhưng không cách nào xuyên qua ngực Diệp Mặc. Máu tươi văng lại, không ít hơn Nghiêm Cửu Thiên chút nào. Tiền miết thể, sự kinh hãi của Nghiêm Cửu Thiên không ít hơn Diệp Mặc nửa phân. Diệp Mặc chỉ là huyền tiên trung kỳ, chẳng những gia tài đáng sợ, còn là tiên nhân luyện thể, thậm chí chẳng tăng cấp đến tiền miết thể. Cái huyền tiên biến thái này từ đâu ra? Mà thứ vừa rồi đánh nén mình là cái gì? Do lòng khổng lồ màu bạc bị hắc thạch cân nện cho một cái lửa, vẻ mặt càng ú rũ lùi lại quanh người Nghiêm Cửu Thiên. Tuy Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên cùng lúc trọng thương, nhưng Diệp Mặc tu vị là tiên nhất thể, tốc độ hồi phục nhanh hơn Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên biết nếu mà không nhờ không gian pháp tắc, một cú vừa nãy y mất mạng rồi. Y thấy khí thế toàn thân Diệp Mặc lần nữa tăng vọt, biết rõ hôm nay tiếp tục ở đây e rằng chỉ còn đường chết. Y cảm thấy uất ức, nếu có người nói y có thể không phải đối thủ của một huyền tiên trung kỳ, y chắc chắn không thèm ngó tới. Sở dĩ đúng thật là không phải đối thủ của một huyền tiên trung kỳ, không phải y không có năng lực, mà huyền tiên trung kỳ trước mắt này quá khác thường. Linh căn lôi hệ, lại còn là tiên niết thể, bản lĩnh khủng khiếp như vậy. Nghiêm Cửu Thiên ta mở rộng tầm mắt. Nghiêm Cửu Thiên nuốt mấy viên đan dược xong, khí thế toàn thân tăng vọt, cũng biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng cứ vậy bỏ đi quả không cam lòng. Ta chỉ cần ngọc giản, những thứ còn lại cho ngươi, đồng thời ta cho ngươi 5 triệu điểm công hiến. Nghiêm Cửu Thiên nhìn Diệp Mặc khí thế tăng vọt, trầm giọng nói. Lúc này Diệp Mặc làm như không nghe, hôm nay hắn chịu thiệt nhiều như vậy, tình huống kiếp này còn muốn thỏa hiệp, nằm mơ. Từ đó lần nữa xoẹt qua, Huyễn Vân vực sát đao, ánh tím hồng dài đầy trời, cảm thấy sự thay đổi không gian, Nghiêm Cửu Thiên chợt biến sắc, ý có đòn sát thủ chưa đấy, nhưng bây giờ chưa biết là đối thủ có cò đòn sát thủ chưa đấy ra hay không. Nghiêm Cửu Thiên không có do dự một khắc, sương mù màu đen quấn quanh y lộ tung, nháy mắt hình thành cái luồng ánh sáng đen. Ngọc giản xác thực quan trọng, nhưng so với mạng nhỏ dù có quan trọng hơn nữa cũng chỉ có thể bỏ xuống. Sau khi tử đao Diệp Mặc xoẹt qua, luồng sáng đen sớm biến mất không thấy. Thật là lợi hại. Di Bạc lại luốt mấy viên đan dược, lòng kiêng dè Nghiêm Cửu Thiên này không thôi. Hôm nay tuy là hắn thắng Nghiêm Cửu Thiên, là do không gian pháp tắc đối phương vẫn chưa hoàn toàn vận dụng được. Có một điều đối phương không biết là mình có rất nhiều thủ đoạn. Lần sau hai người gặp nhau y lại chiếm lợi thế, có thể không đơn giản như vậy đâu. Nghiêm Cửu Thiên là đối thủ cùng cấp lợi hại nhất hắn từng gặp. Sương mù màu đen kia y là đáng sợ, giống như Hắc Thạch Cân của mình, thậm chí lợi hại hơn Hắc Thạch Cân 3 phần. Nếu có thể, Diệp Bạc nhất định không tiếc bất cứ giá nào giết Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng Diệp Bạc biết chỉ cần Nghiêm Cửu Thiên muốn đi, hắn căn bản cản không được. Diệp Bạc thở dài thườn thượt, Hắc Thạch Cân phóng ra lệnh lên cấm chế. Sau khi đánh vỡ cấm chế tế đàn, Diệp Bạc nháy mắt vọt lên tế đàn, thu lấy độn thiên kim, miếng ngọc giản trên bệ đá xanh ngọc, đồng thời là cuốn một phát bệ đá màu xanh ngọc đưa vào thế giới trang vàng. Bệ đá xanh ngọc trên tế đàn vừa bị Diệp Bạc thu gom, bốn phía xung quanh tế đàn sáng lên. Diệp Bạc lập tức muốn lao khỏi tế đàn, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng, nháy mắt bị hào quang bao vây, chớp mắt biến mất không thấy. Cùng lúc khi Diệp Bạc bị hào quang trói chặt, lòng bình tĩnh, biết chắc đây là một cái truyền tống trận, còn vận chuyển đến đâu hắn không biết, nhưng cách bố trí truyền tống trận này thì một chút hắn nhìn cũng không ra rõ ràng là một cách truyền tống trận không phải bình thường. Diệp Bạc cảm giác hàn loạt cơn choáng váng truyền tới, cố gượng ép không để đầu óc của mình khống chế thành công, không mất đi tri giác. Cũng may là quá trình không quá dài, chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, Diệp Bạc hoàn toàn rơi trên đất. Diệp Bạc ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, một đại điện khổng lồ hùng vĩ, khí thế hào hùng mang theo vẻ thăng trầm cổ xưa xuất hiện trước mặt. Cung điện này thoạt nhìn không lớn, nhưng là cái loại khí thế hùng vĩ này lại khiến cho Diệp Bạc thậm chí nhịn không được mà muốn quỳ xuống hướng cung điện trước mặt mà cầu nguyện. Diệp Bạc cưỡng ép chém ra mấy cái đạo thần thức đào trong thức hải, miễn cưỡng khống chế loại gượng ép muốn quỳ xuống, đồng thời lòng là thầm sợ hãi thán phục đây là đâu. Sau một hồi lâu, Diệp Bạc mới tỉnh táo, bắt đầu từ từ quan sát đánh giá đại điện hùng vĩ trước mắt. Đại điện xác thực không lớn, nhưng mà đỉnh điện lại cực cao, dường như thần thức đụng vào cũng không như có như không. Diệp Bạc chỉ nhìn vài lần là cảm thấy cung điện này hình như rất lớn. Mà ở phía trước đại điện có tế đàn cực lớn, trên tế đàn có mấy cái ngọn nến đang cháy. Mấy ngọn nến này gợi cho Diệp Bạc cảm giác kỳ dị. Đại điện này không biết bao nhiêu năm vẫn có thể cháy, đây là nến gì? Diệp Bạc đi trước một bước, ong, một cái thanh âm trống rỗng khuấy động linh hồn vang lên trong tất cả Diệp Bạc. Diệp Bạc theo bản năng dùng mình, chỉ đi một bước có loại thanh âm trống trải như vậy, hai là bước chân phát ra. Diệp Bạc không tiếp tục đi phía trước, thậm chí cẩn thận từ tám ngọn nến trên tế đàn quét đến pho tượng màu vàng tế đàn, là một người đàn ông trung niên phúc hậu, thoạt nhìn một chút mờ ảo vô cùng như hư vô. Không đợi thần thức Diệp Bạc rời đi, chính giữa đại điện trống rỗng bỗng vang lên tiếng trống rỗng khuấy động linh hồn như bà nãy. Công nhận ta là đạo giả, có được ta truyền thừa, bái nhập môn phái ta, quỳ xuống. Công nhận ta là đạo giả, có được truyền thừa, bái nhập môn phái ta, quỳ xuống. Thanh âm liên miên không ngớt, tiếng vọng không ngừng trong đại điện trống rỗng, rồi mỗi cái thanh âm đều đánh sâu vào linh hồn người nghe. Lòng Diệp Bạc đổi lên cảm giác thành kính mãnh liệt, thậm chí muốn quỳ xuống bái lạy. Nhưng sau một khắc, tam sinh quyết kéo lên tiên nguyên lưu động, trực tiếp khiến cho hắn dùng mình một cái, không đợi hắn phản ứng, Trần Băng Du vậy mà chạy ra khỏi Phi Tuyết Châu. Trong khoảng khắc Trần Băng Du lao khỏi Phi Tuyết Châu, bị Diệp Bạc túm lại, hắn không đợi Trần Băng Du quỳ xuống, trực tiếp đánh ngất cô, lần nữa ném cô vào Phi Tuyết Châu. Diệp Bạc nhắm mắt lại, tam sinh quyết bắt đầu vận chuyển. Thanh âm mới vừa rồi còn không ngừng quanh quẩn trong đầu đã tiêu tán, thanh âm kia vẫn là quanh quẩn trong đấy, đối với Diệp Bạc không có bất kỳ sự quấy nhiễu. Sau hồi lâu, Diệp Bạc mở to mắt, phát hiện ra toàn thân ướt đẫm. Thanh âm công nhận ta đạo giả chưa có dừng lại, nhưng mà ảnh hưởng với hắn cực kỳ bé nhỏ. Nếu đổi lại là bất cứ người nào, e rằng cũng quỳ xuống, dù là Nghiêm Cửu Thiên kia. Diệp Bạc đoán chừng y không cách nào may mắn tránh khỏi, mình đánh đổi y nói không chừng là giúp y một tay. Nhưng mà Diệp Bạc quanh năm tu luyện dưới khổ trúc tam sinh quyết là công pháp hỗn độn do trời đất cùng sinh, thậm chí hắn từ lâu được khổ trúc tu luyện vững vàng như bàn thạch, ngay cả tâm ma cũng không cách nào xâm chiếm. Cho nên trong tình huống này hắn có thể nén nhịn không quỳ tiếp nhận truyền thừa. Công pháp mà Diệp Bạc dùng tam sinh quyết khai triển ra đã có hơn mấy chục. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cao thủ chứng đạo, nhưng lý giải về đạo không phải là gã ngốc. Bởi vì hạt giống chứng đạo lúc trước Bành Cảm Sương nói, Diệp Bạc còn là thường dùng tam sinh quyết khai triển diễn sinh xem chứng đạo là thế nào. Tuy hắn biết mình cũng khai triển không ra thứ gì, nhưng dù sao còn hơn so với hoàn toàn không biết. Trên thực tế hắn rõ ràng không biết chứng đạo là thế nào, nhưng cũng biết một chút. Tam sinh quyết cho rằng đạo giả tự sinh, đại đạo giả là do vật sinh, đạo diễn là một là vạn vật. Có lẽ trong vạn vật bao gồm cả mình, nhưng mà Diệp Bạc lại biết rõ bất kỳ đạo nào cũng không có khả năng chứng được từ trên người khác. Chứng đạo từ trước đến giờ phải dựa vào nghị lực lớn, trí tuệ lớn, cơ duyên lớn của bản thân. Mà câu đầu tiên người này có vấn đề, công nhận ta là đạo giả chẳng phải nói hoàn toàn tương phản lý giải về đạo quán sao? Chương 1654, thần niệm cửu chuyển. Cho dù Diệp Mặc đối với đạo một chút cũng không cách nào thôi diễn được, hắn tuyệt đối không tin chứng đạo có thể chứng trên người khác hoặc nói thông qua truyền thừa mà chứng đạo. Con đường chứng đạo nhiều vô vàn, nhưng không có con đường nào là do người khác trải sẵn cho bạn đi. Con đường chứng đạo mỗi người là có thể chứng đạo đều do chính mình tự đi mới có, không có ngoại lệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hiện tại phải có năng lực suy nghĩ và lý trí ngăn cản mình quy bái. Mà lúc này Diệp Mặc hoàn toàn có năng lực suy nghĩ, hắn không hề vì mấy cái này mà mất lý trí. Bất kể công lao tam sinh quyết hay công lao khổ trúc, đây là sự thật. Đối mặt với loại thanh âm tha thiết, tu vị càng cao sợ là cám dỗ càng lớn. Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn hiểu đạo lý, thanh âm trống rỗng đánh vào linh hồn đã hoàn toàn bị vứt bỏ. An định tâm thần, ánh mắt Diệp Mặc lần nữa quét đến tế đàn. Trên tế đàn ngoại trừ 8 ngọn nến không biết cháy bao năm, có mấy miếng ngọc giản. Trung tâm giữa 8 ngọn nến có một cái cụm ánh sáng bóng thấp thoáng hiện lên nhấp nháy, khiến Diệp Mặc cảm giác bóng sáng tựa có sinh mạng, hoặc chính là ánh sáng truyền thừa thanh âm tha thiết. Diệp Mặc tỉnh táo, từ bỏ ý nghĩ tiếp tục thu ngọc giản. Công pháp có tốt hắn cũng không tin tốt hơn tam sinh quyết. Thần thức hắn quét phía sau, lập tức lòng Diệp Mặc kinh hãi, nháy mắt phát hiện nơi này không có cách nào rời khỏi. Bốn phương tám hướng của hắn dường như nơi đâu đều là trống trơn, thứ duy nhất có thể thấy là 8 ngọn nến và ngọc giản giữa 8 ngọn nến cùng với bóng sáng như có như không. Thần thức Diệp Mặc quét tới hướng đại đỉnh của đại điện, đỉnh đại điện vẫn là cao như cũ, hoặc có thể chạm đến hoặc không cách nào biết cao bao nhiêu, mà đại điện này mang đến cho hắn cảm giác càng lúc càng lúc lớn lúc nhỏ. Sau khi thấy rõ tất cả, tim Diệp Mặc nhất thời trầm xuống, có dự cảm không tốt. Dường như sau khi bước vào đại điện, ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa, hắn không có nơi để đi. Đây là đại điện cực kỳ quỷ dị, là cảm giác Diệp Mặc có lẽ đổi lại là người đối với chứng đạo vô cùng thành kính đến đây. Đại điện này không chỉ không quỷ dị, ngược lại là ngọn đèn dẫn lối. Sau khi hồi lâu, Diệp Mặc lại biến đến trước một bước, thanh âm trống rỗng đánh vào linh hồn càng mãnh liệt, khiến Diệp Mặc có cảm giác chỉ cần hắn quỳ xuống thành kính bỏ về phía trước rất nhanh tới được. Diệp Mặc nhắm mắt không có tiếp tục tiến phía trước, vốn là không muốn tiếp nhận truyền thừa hiện tại, hắn là muốn tìm đường ra. Khi đợi cho mình bình tĩnh lần nữa, Diệp Mặc bước đến dài bên cạnh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện khi hắn bước xong bước này, thanh âm công nhận ta là đạo giả trong đại điện càng xâm nhập vào linh hồn, khiến Diệp Mặc chấn động là sau khi bước xong bước này phát hiện mình giống như chưa hề động đậy. Cũng tức nói một bước chân quán trực tiếp bị hư vô triệt tiêu, không gian pháp tắc. Diệp Mặc cực kỳ khó coi, tự lẩm bẩm, hắn vậy mà xuất hiện ở một cái đại điện có không gian pháp tắc. Lúc này hắn khẳng định đại điện này ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa chứng đạo hình như không có được khác. Đồng thời Diệp Mặc hiểu vì sao Nghiêm Cửu Thiên có thể có bản đồ tới đây, y nói là sư môn để lại, rất có khả năng không phải nói dối. Sư môn mà y nói không chừng là lấy được truyền thừa, sau khi giao truyền thừa cho y lại bảo y tới tiếp nhận truyền thừa chứng đạo lần nữa. Đáng tiếc y còn chưa vào được đã bị mình đánh cho chạy mất. Hoặc là lần này mình thực sự trong lúc vô tình giúp cái tên chết tiệt này một lần. Kẻ để truyền thừa chứng đạo lại trong đại điện tuyệt đối là đại năng vô cùng lợi hại. Bằng không dù là Nghiêm Cửu Thiên tư chất chắc việt cũng không có cách nào. Đang là huyền tiên hậu kỳ mà đánh được một trận ngang sức với mình. Lòng Diệp Mặc vô cùng rõ ràng truyền thừa của mình từ đâu mà có. Đó là truyền thừa công pháp thiên địa thế giới hỗn độn. Đây còn chưa tính bản thân hắn vận số không tệ, trên đại lục Lạc Nguyệt đã liên tiếp phát hiện ra trận bản thời gian và khổ trúc. Với các loại truyền thừa nghịch thiên của hắn, Nghiêm Cửu Thiên cũng có thể đối phó, có thể thấy được điểm đáng sợ của truyền thừa Nghiêm Cửu Thiên lấy được. Sau khi Diệp Mặc hiểu rõ, mình đang ở trong đại điện bị không gian pháp tắc giam cầm, ngược lại tỉnh táo, biết trong này hoảng loạn không lợi ích, hoảng loạn có thể khiến cho hắn mất đi sự đúng mực, nói không chừng cuối cùng là rơi vào trong truyền thừa. Bây giờ là ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa, cách duy nhất khiến cho hắn ra ngoài được chính là cần phải lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, bằng không hắn tuyệt không thể ra. Vì phòng ngừa trên băng du tỉnh lại tiếp tục lao ra, Diệp Mặc trực tiếp lấy đi quyền khống chế Phi Tuyết Châu, nhắm mắt lại bắt đầu suy diễn không gian pháp tắc xung quanh. Đổi là người khác dù có biết xung quanh đây là không gian pháp tắc cũng không có cái loại sức lực của Diệp Mặc, một cái huyền tiên trung kỳ cũng dám tính ra không gian pháp tắc. Nhưng Diệp Mặc dám, hắn ỷ không phải bản thân huyền tiên trung kỳ mà ỷ vào chính là tam sinh quyết. Nghiêm Cửu Thiên kia lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc, hắn không tin mình lĩnh ngộ không ra, nhưng Diệp Mặc cũng biết tuyệt đối không thể lấy trận bàn thời gian. Ở đây lấy trận bàn ra, ngoại trừ có thể bại lộ. Còn một điểm nữa là cái trận bàn thời gian sử dụng thời gian pháp tắc. Hắn khẳng định, không dám khẳng định thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc có thể xung đột với nhau hay không. Thời gian một ngày trôi qua, lúc mà vụ ma điện mở ra được 3 tháng, bên trong vụ ma điện xảy ra đủ thứ chuyện, lại không ai biết. Trong cái đại điện trống trải này, một mình Diệp Mặc đứng đầy mấy tháng vẫn là yên lặng mà đứng. Lại một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc bỗng mở mắt thở dài thườn thượt. Đại điện vẫn là đại điện nhưng hắn cảm giác có chút không giống. Hắn hiểu ra đại điện có không gian pháp tắc trước mắt, chỉ là không gian pháp tắc tàn tạ đổ nát. Tuy hắn không hiểu cái gì mới đích thực là không gian pháp tắc, nhưng Tam Sinh Quyết gợi cho hắn một cái suy đoán là chỉ có không gian pháp tắc chồng chéo lên, không thời gian pháp tắc mới thực sự là không gian pháp tắc. Những cái không gian khác nhau tồn tại từ thời gian khác nhau, có lẽ đợi một ngày nào đó. Hắn hiểu rõ, làm thế nào để đem không gian của những không gian khác chồng chất đan xen với nhau, hắn triệt để lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Hiện tại hắn chỉ giống như Nghiêm Cầu Thiên, hiểu được chút xà lông về không gian pháp tắc, nhưng chút xà lông này với hắn đã đủ. Sau một khắc, Diệp Mặc bỗng liên tiếp bước vài bước, bước xéo một bước, tia sáng rõ rệt không gì bằng chiếu xuống. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, cảnh tượng trước mắt hắn thấy rõ, đây là thảo nguyên bình phiêu. Hắn chỉ bước vài bước liền rời khỏi đại điện có không gian pháp tắc kia, đến thẳng thảo nguyên bình phiêu, không phải là vụ ma điện. Thời gian hơn 4 tháng, Diệp Mặc lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc, ra khỏi đại điện. Cho dù chính Diệp Mặc cũng có chút cảm giác thành tựu, hắn biết bây giờ hắn vẫn không thể giống Nghiêm Cửu Thiên vận dụng không gian pháp tắc trong khi chiến đấu, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi Diệp Mặc loại bỏ cấm chế che đậy, Phi Tuyết Châu truyền tin cho Trần Băng Du nhanh chóng rời khỏi. Một ngày sau, Diệp Mặc tìm được một nơi an tĩnh, đầu tiên lấy ngọc giản xem. Ngọc giản được Nghiêm Cửu Thiên nhớ mãi không quên, Diệp Mặc thực là muốn biết nó là gì. Sau khi thần thức Diệp Mặc quét vào mới phát hiện đây là một miếng ngọc giản sứt mẻ không hoàn chỉnh, hơn nữa sứt mẻ trầm trọng. Một miếng ngọc giản sứt mẻ đặt ở chỗ sâu vụ ma điện, còn có hai mảnh độn kim đẻ nên. Chữ trên ngọc giản mờ nhạt, Diệp Mặc nhìn cả lửa ngày miễn cưỡng nhận ra bốn chữ trên mặt ngọc giản: thần niệm cửu chuyển. Diệp Mặc thấy bốn chữ này xong tay thoáng run, xém chút nữa rơi ngọc giản trong tay xuống. Thần niệm không phải thần thức sao? Thần niệm cửu chuyển há chẳng phải là thần thức cửu chuyển sao? Chẳng lẽ cái mình lấy được là công pháp thần thức, là công pháp thần thức mà khi hắn ở tù chân giới luôn muốn tìm kiếm nhưng lại chưa thấy. Diệp Mặc sướng điên muốn nhảy lên. Số cấp thiên diễn là 9, phần lớn được gọi là công pháp cấp 9 đều là công pháp đỉnh cao. Mặc dù không thể xưng là đệ nhất trời đất cũng là cực kỳ khó có, giống như là thiên hỏa cửu xương quán. Công pháp thần thức hùng mạnh, Diệp Mặc quá rõ ràng lúc đầu thôi diễn ra công pháp thần thức từ cấp thấp là con cóc tía ba mắt. Đáng tiếc duy nhất loại công pháp thần thức lại quá thấp, hắn không thể làm cho công pháp thần thức tăng đến cấp độ cao hơn. Dù là tu luyện cũng không thể dựa vào công pháp thần thức, chỉ có thể lợi dụng đồ vật bên ngoài tu luyện. Nhưng khi có công pháp thần thức cấp thấp này mới khiến cho hắn vài lần áp đảo được người khác, bất kể là khi tỷ thí đan vương tóm được giác hồn tạo hải thực giác, hay là thu hoạch hư không vị tuyết trong hư không. Dù là trong lúc đối chiến với người khác, hắn cũng vài lần lợi dụng công pháp thần thức chiếm ưu thế hoặc chạy thoát. Với Diệp Mặc mà nói, trừ Tam Sinh Quyết ra, công pháp thần thức là công pháp trợ giúp hắn nhất. Nếu như là thần niệm cửu chuyện này đúng là công pháp thần thức, vậy hắn có một cái khởi đầu mới. Công pháp kiếm quyết cũng không sao, chỉ cần gợi ý trước mắt, hắn có thể căn cứ Tam Sinh Quyết rút ra suy đoán công pháp mới. Thảo nào Nghiêm Cửu Thiên dốc sức liều mạng cũng lấy được ngọc giản. Nếu ngọc giản này bị Nghiêm Cửu Thiên lấy đi, lần sau đối địch với y, làm gì có thể là đối thủ của y. Nếu trong tay Nghiêm Cửu Thiên có một lửa ngọc giản kiếm quyết còn lại của thần niệm cửu chuyện, vậy có thể đoán được đợi sau khi Nghiêm Cửu Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ thần niệm cửu chuyện này, không có người nào địch lại y. Diệp Mặc thở thật dài, cưỡng ép đè nén kích động trong nội tâm, thần thức lại quét vào ngọc giản. Biết không phải lúc nghiên cứu ngọc giản, nhưng mà sự mê hoặc công pháp quá lớn. Thần niệm cửu chuyển, thần niệm nhất chuyển hóa thành lưỡi đao, người có dao, khôn cùng chém thần thức của địch, tung hoành không giới hạn. Diệp Mặc mới hiểu ra thì ra công pháp thần thức quán là suy đi xét lại, chỉ là thứ nhất, hoặc nói vòng thứ nhất này chỉ là hạng nhái. Nếu vòng thứ nhất hoàn thành thì lợi hại hơn cái này. Giữa khắc này, Diệp Mặc càng thêm mong đợi thần niệm cửu chuyển. Hắn rất muốn biết thần niệm cửu chuyển mới mà hắn tự suy diễn ra đối địch với không gian pháp tắc của Nghiêm Cửu Thiên rốt cuộc ai lợi hại hơn. Chương 1655, ta không đồng ý. Diệp Mặc còn chưa xem xong hết thần niệm đệ nhất chuyển, một cái tiếng nổ vang đến. Diệp Mặc đầu tiên thu hồi ngọc giản, đồng thời thần thức quét ra. Thứ đầu tiên Diệp Mặc thấy là Hàng Ca. Ba người cùng đội với y đều là người có mặt. Tiếng động nổ tung vừa nãy là hai huyền tuyên đang đánh nhau. Người đang đánh nhau là Hàn Ca và một Huyền Tiên hậu kỳ khác. Sau lưng Huyền Tiên hậu kỳ kia có ba người, hiện nhiên là hai nhóm vì thứ gì đó giành giật. Nhìn tình hình trận đấu, Hàn Ca rõ ràng chiếm ưu thế. Lúc này sáu người đều là không can dự vào, hẳn là dùng hai người thi đấu để giải quyết vấn đề. Thực tế Dè Bạc nhìn ra trong ba người, nhóm bên còn lại một người là Huyền Tiên trung kỳ thu bị hơi thấp. Nhóm bên này thực sự là rõ ràng mạnh hơn đối phương. Hàn Ca còn đồng ý đơn độc tỉ thí đối với Phương để quyết định cao thấp. Có thể thấy Hàn Ca này là một người quảng mình lỗi lạc. Với cái loại đánh đấm này, Dè Bạc chả hứng thú. Hắn biết rõ dù là mình có muốn nghiên cứu thần niệm cửu chuyển tới đâu thì Thảo Nguyên Bình Phiêu cũng không phải chỗ tốt. Muốn đi nghiên cứu chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi đây tìm kiếm một nơi yên tĩnh thả thư thả mà bế quan. Dè Bạc sau khi biết thần niệm cửu chuyển của mình là công pháp thần thức đã có một quyết định, chính là ở lại đủ một là mở Thảo Nguyên Bình Phiêu. Nếu có thể thăng cấp đến top 50 trong bảng cống hiến tông phiêu thiên rồi đến thanh nội tuyển ở núi thanh nội tu luyện. Nếu không thể đạt đến top 10 điểm cống hiến, hắn là tìm nơi bế quan dùng độ ly thiên quả thăng cấp đến Huyền Tiên viên mãn, sau đó độ cấp đại ất tiên. Sở dĩ Diệp Tà Mạc hiện tại không thăng cấp đại ất tiên là do Diệp Mạc biết rõ giờ nếu hắn đợi độ ly thiên quả trưởng thành nuốt xong thăng cấp đến Huyền Tiên hậu kỳ rồi là độ kiếp thăng cấp đại ất tiên, vậy hắn cũng có cơ hội tiến vào danh sách top 50 điểm cống hiến, ít nhất thời gian ngắn là không có cơ hội. Top 50 cống hiến thiên tiền chỉ khoảng chừng 1 triệu điểm cống hiến, mà top 50 bảng cống hiến của đại tiền là hơn trăm triệu điểm cống hiến. Dè Mạc tự nhắc nhở bản thân ngắn hạn căn bản làm không được. Thần thức Dè Mạc vừa mới định thu hồi, trông thấy hai tiên nhân bay tới đã rơi xuống chỗ Hàn Ca và một Huyền Tiên khác đánh nhau, mà người này Dè Mạc vậy cũng quen, chính là đại ất tiên bảo hắn giao độ ly thiên quả ra khi hắn lấy được độ ly thiên quả. Sau đó bởi vì vụ ma điện mở ra tạm thời bỏ qua cho hắn, lại là tạo kiếp thần thức cho hắn. Vốn là Dè Mạc không định qua đó, thế đại ất tiên này Dè Mạc lập tức khó chịu. Lúc này gã muốn tìm hắn gây phiền phức, còn dám tạo ký hiệu thần thức trên người. Chỉ là cái vụ ma điện mở ra gã không kịp ra tay, giờ nó xuất hiện ở đây Dè Mạc sao bỏ qua. Nếu không nhìn thấy gã đại ất tiên này thì thôi, đã thấy rồi thì bỏ qua cho gã không phải tính cách của Dè Mạc. Dè Mạc gần như chẳng thèm nghĩ, phóng từ đào mà bay tới. Hàn Ca và Huyền Tiên các đánh nhau ngay cái lúc đại ất tiên tới thì ngừng đánh đấm. Cục diện ban đầu đôi bên còn căng thẳng đối lập vì đại ất tiên này tới lập tức đổi thành chĩa mũi nhọn sang đại ất tiên. Không ngờ lại có một gốc nề liền, vận số các người không tệ. Ồ, không phải vận số của ta không tệ chứ? Đại ất tiên nọ liếc nhìn một cái, nhìn gốc nề liền cực kỳ che giấu kỹ, chỉ có điều bây giờ là gốc nề liền đã bị lộ. Đại ất tiên nói xong là gật đầu với đám Hàn Ca, tốt các người đi hết đi, nề liền này ta lấy. Sợ cái gì, gốc nền này chúng tôi phát hiện ra trước, dù là giành giật cũng là chuyện tám người chúng tôi. Tu bị cao một chút có thể ngang ngược vậy sao? Huyền Tiên trung kỳ tu bị thấp nhất lập tức bất mãn, hiển nhiên nghĩ nếu như là tám người cùng lên cũng không sợ đối phương hai người, dù là một đại ất tiên nếu mà phe bọn họ liên thủ vẫn có cơ hội. Hắn từng tận mắt chứng kiến bốn gã Huyền Tiên liên thủ giết một đại ất tiên, huống chi hiện tại bọn họ ở đây có tám người, chỉ dựa vào phi kiếm của ta. Đại ất tiên nói xong giơ tay lên, luồng hào quang trắng nhòa lóe lên, hào quang màu nhạt này nháy mắt cứa qua cổ Huyền Tiên trung kỳ đang nói. Huyền Tiên trung kỳ vừa nói bản lĩnh của mình không yếu, sau khi thấy ánh sáng trắng lập tức muốn né. Sau đó gã phát hiện ra không gian xung quanh chậm lại, gã chỉ là cố gắng rời cái cổ của mình đi, nhưng phi kiếm lại chích sang bả vai gã. Một dòng máu tươi phun ra, Huyền Tiên trung kỳ sắc mặt trở nên tái nhợt đáng sợ. Lúc này gã và đồng bạn của gã cùng bốn người quay hàng ca, không có một người nào dám đứng ra nói chuyện, mà gã ngoại trừ vận công cầm máu, thậm chí ngay cả bả vai bị chảy ra cũng không dám cầm. Đã tiến trước mắt không ngờ đáng sợ tới mức này, gã chỉ là một cái cả kẽ hở để đánh trả cũng không có. Khó trách sau khi đã tiến nói xong không người nào dám đứng ra phản đối. Ồ, đã tiến thấy Huyền Tiên trung kỳ vậy mà tránh thoát khỏi vận mệnh bị bêu đầu, kinh ngạc ồ một tiếng, thu phi kiếm lạnh giọng. Xét tới người lấy được một kiếm bộ tiền không so đo với thứ còn sâu cái kiến như người, giờ ta muốn lấy liền liền, ai không đồng ý? Trừ khi muốn chết không ngoài dám nói không đồng ý. Đại tiên này cũng biết không có ai dám nói trừ khi không sợ chết. Ta không đồng ý. Khiến đại tiên này kinh ngạc hết lần này tới lần khác, có người nói hơn nữa là đúng là không đồng ý. Nhưng lập tức gã biết người tới không phải 8 người đối diện gã mà là Từ Bền Hồng. Là người Từ Hồng tới, gã lại có một chút không phát giác ra. Chỉ một điểm này gã biết là mình không phải đối thủ của người mới tới. Đừng nói đại tiên kinh ngạc không thôi, mấy người còn lại kinh hãi nhìn chằm chằm một cái luồng sáng tím rơi xuống. Là ngươi, đại ất tiên hiển nhiên nhận ra Diệp Mặc. Quá trình Diệp Mặc cùng đại ất tiên rời đi ở vụ ma điện gã thấy rõ, hơn nữa Diệp Mặc chỉ một chiều giết chết một Huyền Tiên hậu kỳ gã thấy rõ, thậm chí tiếng nổ mạnh Diệp Mặc đánh nhau với đại ất tiên khác gã ở vụ ma điện cũng nghe thấy. Mà giờ Diệp Mặc có ở đây chứng tỏ vận mệnh đại ất tiên cùng hắn rời đi kia căn bản không cần suy đoán, tuyệt đối không khá hơn. Núp trước ở vụ mà điện gã cực kỳ kiêng dè với Diệp Mặc, hiện giờ Diệp Mặc chủ động tới căn bản không có bất kỳ ý nghĩ trốn tránh, sự kiêng dè trong lòng gã càng thêm sâu. Là cậu, Hàng Ca và ba đồng bọn của y đồng thời nhận ra Diệp Mặc, khí thế mạnh mẽ Diệp Mặc họ cũng nhìn thấy rõ. Chỉ có bốn huyền tiên kia lại không biết Diệp Mặc, bọn họ thấy có người nói không đồng ý là một huyền tiên chu kỳ nhất thời kinh ngạc. Không thôi nhìn chăm chăm Diệp Mặc, chẳng lẽ là vì Ni Liên thật là không sợ chết bọn họ đúng nào? Không có đi qua vụ ma điện cũng không biết chuyện xảy ra ở quảng trường vụ ma điện mới nghi ngờ không thôi. Hàng huynh, đã lâu không gặp. Diệp Mặc tới cười tủm tỉm chắp tay với Hàng Ca. Đối với bốn người nhóm Hàng Ca, Diệp Mặc vẫn có thiện cảm. Phải đã lâu không gặp. Hàng Ca vội chắp tay đáp lễ. Giờ phút này trong mắt y, Diệp Mặc không còn phải là huyền tiên trung kỳ không sợ chết như hồi đầu. Khụ khụ, thì ra là bạn bè. Đã ít tiền thấy Diệp Mặc tới, sắc mặt liền trở nên khó coi. Các đoàn trường mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, mà không người ta dám kiêu ngạo vậy sao? Nghĩ tới thời điểm gã mới chồng thấy Diệp Mặc cũng cản rỡ như vậy. Diệp Mặc thì cười lạnh nói, ta không nhớ từ khi nào chúng ta là bạn, nhưng mà ta là người giữ chữ tín. Lúc trước khi còn chưa vào vụ mà điện, người bảo ta giao tiên linh thảo gì đó mà ta đào ra, ta vẫn lại còn nhớ này. Bây giờ nhìn thấy đại ất tiền người đến đây, ta vội vàng đưa tiên linh thảo tới tận cửa. Anh bạn nói đùa. Đại ất tiền này sắc mặt khó coi, gã biết Diệp Mặc là thủ đoạn ác độc, có thủ tất báo. Tại quảng trường vụ mà điện hơn 2.000 người, còn có đại trí tiên ở đó, gã cũng dám giết một cái huyền tiền hậu kỳ, đắc tội với hắn tại chỗ. Mình đắc tội với hắn, bây giờ xem ra là không tránh khỏi phải đánh một trận. Nếu là người khác đánh thì đánh, nhưng mà cái tên mặt ảnh này thì có khả năng giết chết đại ất tiền. Bốn người Hàng Ca thấy bộ dáng đại ất tiền này, dù có hiểu nhưng lại đoán được chút ít, mà bốn người còn lại căn bản ngỡ ra. Một cái huyền tiên trung kỳ dùng giọng điệu uy hiếp rõ ràng khi nói chuyện với đại ất tiền, đại ất tiền này cũng không dám nổi giận. Huyền tiên trung kỳ bị chặt rơi một bên vai, vội nhặt bả vai trên đất, đồng thời luốt mấy viên đan dược nhân cơ hội bắt đầu hồi phục thương thế. Thế Diệp Mặc chỉ cười lạnh, đại ất tiền này nội tâm thực là có chút phát lạnh. Diệp Mặc này có thể giết đại ất tiền khác, cũng có thể giết gã, vì một gốc Ni Liên mà làm càng với loại người như Diệp Mặc căn bản không đáng. Vốn chỉ trong mắt gã, Ni Liên không đáng tiền. Gã đã là đại ất tiền, Ni Liên tốt nhất chỉ là luyện chế được thái đan, đối với gã không có tác dụng. Nếu anh bạn đã không đồng ý Ni Liên này, ta cũng không lấy nữa, cáo từ. Đại ất tiền nói xong chắp tay quay người muốn đi, nhưng đây này là yếu thế cực kỳ rồi. Bây giờ dù là Hàng Ca có chút nghi ngờ, họ cũng biết Diệp Mặc có thể giết gọn tù vị huyền tiên hậu kỳ, nhưng mà khiến cho một đại ất tiền kiêng rẻ như vậy không tới nỗi này chứ. Hơn nữa đại ất tiền lúc trước cùng Diệp Mặc rời đi không chắc chắn đã bị Diệp Mặc giết. Diệp Mặc cười hắc hắc, Ni Liên là của ngươi hả? Hình như ngươi là kẻ đến sao mà. Vậy ngươi muốn thế nào? Đại ất tiền thoáng nhíu mày, đồng thời chuẩn bị tốt pháp bảo, nếu thực sự không ổn chỉ cần đánh một trận thôi. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời bổ sung một câu, ta bảo ngươi không thủ không oán, anh bạn cần gì làm khó dễ tôi. Hắc hắc, ký hiệu thần thức trên người ta không phải do ngươi làm sao? Đồ tốt thì ta có nhiều lắm, ghét nhất là bị kẻ trộm nhớ nhung. Diệp Mặc cười hắc hắc, khí thế trên người tăng vọt chuẩn bị động thủ. Đại ất tiền kề trên mặt từng trận xanh tím, đột nhiên lạnh lùng quát, muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ tưởng là Trịnh Bính Siêu ta sợ ngươi lắm sao? Trong 1656, chỉ thích điểm cống hiến. Diệp Mặc khí thế tuy tăng vọt nhưng không nhất định cứ phải đánh với Trịnh Bính Siêu này. Đánh nhau hắn khẳng định mình không sợ Trịnh Bính Siêu, nhưng bí mật hắn quá nhiều, nếu có thể không bại lộ hắn cũng không muốn lộ ra ngoài. Hắn tới đây là muốn lấy chút lợi ích. Nếu Trịnh Bính Siêu dán xanh ra mỡ, đừng trách hắn không khách khí. Đã có ý đồ với hắn, hắn phải thu tiền lãi. Đương nhiên hắn không đánh với Trịnh Bính Siêu vẫn còn người nhân khác là điểm cống hiến. Bởi giết Trịnh Bính Siêu xong, nó không chừng ngay cả một điểm hắn cũng không chiếm được. Phần ấn ngọc bài điểm cống hiến có khắc thần thức, hắn đã biết. Muốn đánh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ta ra tay thì không thu lại. Lúc trước ở vụ ma điển, cái người tên là Tác Phi kia nhất định đổi ta lấy đồ, kết quả một đòn ta không thu lại được, dẫn tới một chút tiếc nuối. Diệp Mặc nói ra lời này, Trịnh Bính Siêu lòng chợt lạnh, nghe ý đồ đối phương đã tiền kẹt thực là bị hắn giết. Đối câu nói dẫn tới một chút tiếc nuối của Diệp Mặc, gã đương nhiên cho rằng đang uy hiếp gã. Thực tế đối với Diệp Mặc nói ra cũng đúng, thật là tiếc nuối. Mấy miếng ngọc bài kia hắn có mấy triệu điểm công hiến, giờ là không chuyển được. Người muốn thế nào? Trịnh Bính Siêu giọng mềm mỏng một chút, nếu có thể gã thực sự không muốn đánh. Gã tuy ngang ngược không ai bằng, nhưng mà dè dặt cẩn thận, rồi là chuyên đi cấp đoạt cũng chỉ đối với người tù dự bị thấp hơn. So với gã, một khi xuất hiện có người khả năng uy hiếp gã, gã tuyệt không có dùng sức mạnh. Đây là nguyên nhân gã có thể thăng cấp tới đại ất tiền, thủ đoạn độc ác lại cướp đoạt một cách có lý trí. Diệp Mặc gật đầu nói, lúc trước người vô duyên vô cớ tạo ký hiệu thần thức trên người ta khiến ta lòng có lo lắng, ta không có sở thích các chỉ tích điểm cống hiến. Trịnh Bính Siêu lòng mắng to, mày có thêm cái dám lo lắng á? Điểm cống hiến ai mà không thích, đáng tiếc là lòng mắng thì mắng lại không ra mắng ra thật. Người muốn bao nhiêu điểm cống hiến? Trịnh Bính Siêu là trầm giọng hỏi. Dạ Bắc rất muốn hỏi một câu người có bao nhiêu, nhưng hắn cũng biết lời này mà hỏi ra, không muốn đánh cũng phải đánh, muốn dễ dàng phát tài cũng không xong. Lúc trước Tắc Phi có hơn 1 triệu điểm cống hiến, Trịnh Bính Siêu này có lẽ cũng không thấp hơn 1 triệu chứ. Lấy một nửa của gã được rồi, nghĩ tới đây Dạ Bắc nói thẳng, 500.000 điểm. Cái gì? Trịnh Bính Siêu ngây ngẩn, tổng cộng gã mới có 700.000 điểm cống hiến. Đối phương mới mở miệng liền muốn 500.000, cái này tuyệt đối không thể. Dù đã rõ ràng biết mình không phải đối thủ của hắn, gã cũng muốn đánh một phen, cùng nắm đánh không được thì bỏ chạy. Nhưng nếu chạy không thoát thì sao? Trịnh Bính Siêu hiện có do sự không yên. Huyền Thiên xung quanh ngây ngẩn người, Diệp Mặc quá ác, mở miệng là 500.000 điểm cống hiến. 500.000 điểm cống hiến hiện có thể bao nhiêu thứ mua chứ? Cho dù là đại ất tiền muốn lấy ra 500.000 điểm cống hiến không dễ. Điểm cống hiến không phải là liên tục tăng, rất nhiều điểm cống hiến là tiên nhân đều phải đi mua sắm đồ, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ta tổng cộng chưa có 700.000 điểm cống hiến, nếu người đồng ý ta có thể lấy ra 300.000, nếu không đồng ý vậy có thể dùng thực lực nói chuyện. Đại ất tiền này dù có thận trọng bị người đặt chèn ép cũng nhịn không được. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không sợ phải đánh với Trịnh Bính Siêu, mục đích chủ yếu của hắn là nhắm vào điểm cống hiến. Do giọng điệu Trịnh Bính Siêu hình như không phải nói dối, ngay tại đây Diệp Mặc lấy ngọc bài kỳ điểm cống hiến màu xanh kia của Tắc Phi nói, điểm cống hiến bên trong ngọc bài này người có thể lấy ra được hay không? Nếu có thể lấy, nói cách của người cho ta có thể lấy điểm cống hiến của người ít một chút. Trịnh Bính Siêu thấy cái ngọc bài ghi điểm cống hiến màu xanh ngọc, lòng lập tức rét lạnh. Một chút vận may cuối cùng gã biến mất không còn dấu vết. Ngọc bài màu xanh này nhất định của đại ất tiên kia, nó không chừng là đại ất tiên lúc trước. Bây giờ ngọc bài ở đây, người kia căn bản không cần hỏi cũng biết đối phương bị giết. Mạc Tiên Hữu, ta cũng không có cách nào gỡ bỏ được ký hiệu thần thức này, nhưng ta có đường dây có thể đem điểm cống hiến bên trong ngọc giản bán được 3 phần. Nói cách khác 1 triệu điểm cống hiến có thể bán được chừng 300.000. Giọng điệu Trịnh Bánh Bính Siêu lại càng mềm mỏng, chút dũng khí vừa nãy lấy ra của y lần nữa là biến mất không còn. Sau khi Diệp Bạc nghe xong không do dự lấy toàn bộ miếng ngọc bài ném cho Trịnh Bính Siêu nói, toàn bộ trong ngọc bài giao cho ngươi, ngươi chuyển toàn bộ điểm cống hiến của ngươi sang cho ta. Trịnh Bính Siêu nhận lấy mấy cái miếng ngọc bài, phát hiện không ngờ là lại có một miếng ngọc bài màu xanh ngọc chứa 2 triệu điểm cống hiến, lập tức lòng càng kinh hãi. Những tấm ngọc bài này gã cầm toàn bộ đi đổi có thể đổi được gần 1 triệu điểm, cũng tức là có lời. Đừng nói số điểm cống hiến này khiến gã lò lời to. Cho dù không có lời, khi Diệp Mặc lấy ra những miếng ngọc bài ghi điểm cống hiến màu xanh ngọc, gã không muốn đánh một trận với Diệp Mặc nữa. Được, Trịnh Bính Siêu không chút do dự lấy ngọc bài điểm cống hiến mình ra, loại bỏ ký hộ thần thức giao cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài điểm cống hiến, phát hiện bên trong xác thực chỉ có hơn 700.000 điểm. Không do dự lấy ngọc bài cống hiến của mình ra, truyền toàn bộ điểm sang cho mình. Nhận lấy ngọc bài ghi điểm cống hiến Diệp Mặc ném qua, Trịnh Bính Siêu ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, vội vã chắp tay nói một câu với Diệp Mặc, cáo từ. Huyền Thiên xung quanh là ngơ ngác nhìn vụ giao dịch, càng chủ yếu là do ngọc bài ghi điểm cống hiến mà Diệp Mặc dùng vẫn là cái màu vàng. Đây là ngọc bài cống hiến điểm thấp nhất nha, cho dù là kim tiên cũng ít dùng. Trông thấy Trịnh Bính Siêu và một Huyền Thiên hậu kỳ khác nháy mắt biến mất không thấy, Hàng Cát chủ động chắp tay với Diệp Mặc, Mặc huynh cảm ơn giúp đỡ nên này thuộc về Mặc huynh. Nên mình có nhiều, Diệp Mặc không thèm để ý một cốc nên. Đừng nói nên, dù là Thái Ất Đan hiện tại cũng có 2 bình. Hơn nữa đều là Thái Ất Đan thượng đẳng. Giờ Hàng Cát nói vậy, Diệp Mặc quát tay nói, thôi, ta không có hứng thú với cái đó. Thế một chiều Diệp Mặc cũng trợ ra, nhưng 8 người nghe thấy. Thái uy thế Diệp Mặc, nhóm người Huyền Tiên bị trọng thương. Thấy Hàng Cát quen biết, Diệp Mặc lập tức chóc tay. Gốc nên này chúng tôi cũng không cần nữa. Hàng Cát đúng là người quàng mình lỗi lạc. Nghe đối phương nói vậy ngược lại có chút ngượng ngùng. Vậy chúng tôi bồi thường cho các anh một ít điểm cống hiến. Diệp Mặc nghe y nói vậy, chợt rúng động hỏi, Hàng huynh, một viên Thái Ất Đan này cần bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể mua? Thông thường loại độ tình thiết cao một chút cần 1 triệu điểm. Có một số huyền tiền vô số đam cũng là khó khăn tích góp từng tí mới được nhiều điểm cống hiến như vậy. Với câu hỏi Diệp Mặc, Hàng Ca biết là nói ra hết không gì giấu giếm. Diệp Mặc nghĩ thầm, trên người hắn nhiều Thái Ất Đan như vậy, nếu như toàn bộ đem đi đấu giá, hắn chẳng phải đảo mắt cái sắp sửa phát tài. Nhưng ý nghĩ lập tức bị hắn ném đi. Thái đan thuộc về tài nguyên môn phái, một khi xuất hiện nhiều thái đan như vậy nhất định có người điều tra. Hắn là huyền tiên trung kỳ còn chưa vào một cái đầu ngón tay đại la tiên người ta. Hàng huynh, ta còn một vấn đề xin chỉ giáo, ở đâu mới là lời tương đối nhiều tiền mà nhiều cấp 4? Lần thứ nhất Diệp Mặc hỏi vấn đề này, đối phương có lòng tốt bảo hắn rời khỏi thảo nguyên bình phiêu. Giờ Diệp Mặc hỏi vấn đề lần nữa, lần này Hàng Ca trước mặt cũng không dám chậm trễ, vội vàng lấy một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Ngọc giản này vẽ màu xanh lam, đều là chỗ của tiền điều mà cấp 4 và cấp 5. Còn nữa, những chỗ vẽ bằng màu đỏ trong ngọc giản nhất định không thể vào. Thì rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc muốn đi hỏi nơi thì tiền điều mà cấp 4 thường qua lại, đối phương lợi hại như vậy há có thể để ý đến tiền điều mà cấp 3 thông thường. Ông thấy hiểu tại sao Diệp Mặc xuất hiện ở chỗ sâu thẳm, nguyên mình phiêu mọi bình an vô sự. Với bản lãnh của Diệp Mặc có vấn đề mới là lạ. Vì sao không thể đi? Diệp Mặc nhận Ngọc Giản nghi ngờ. Bởi vì nơi ký hiệu màu đỏ đều là sao huyệt tiên yêu a, một khi tiến vào không còn mạng. Hàng ca vội trả lời. Diệp Mặc giật mình lúc trước nghe lấy được độ ly tiên quả, chẳng phải gặp vô số tiên yêu ma đấy ư? Khẳng định tiên nhân kia kích động vào hang ngộ tiên yêu ma. Nhưng mà lời ký hiệu màu đỏ này chắc hẳn là hang ngộ tiên yêu ma. Sau khi Diệp Mặc hiểu điểm này, ngược lại càng mong đợi. Lúc trước hắn tìm được độ ly tiên quả ở trong hang ngộ tiên yêu ma, vậy lời ký hiệu màu đỏ còn lại chẳng phải có thiên tài địa bảo gì đó không? Đã như vậy, các vị xin cáo từ. Diệp Mặc nói xong liền muốn rời đi. Mặc huynh đợi đã. Tiên nữ áo đỏ lại gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn tiên nữ áo đỏ lập tức biết cô muốn nói gì, không đợi cô ta hỏi đã chủ động. Bạn của tôi giờ rất an toàn, cảm ơn quan tâm của cô. Nói xong Diệp Mặc không để ý nữ tử áo đỏ, đạp lên tử đào nghe mắt biến mất không thấy. Đây chắc hẳn là một tiền mối đạt ất tiên. Các huyền tiên hậu kỳ vừa nãy còn đánh nhau sống chết với hàng ca, nhìn chăm chăm Diệp Mặc biến mất, có chút kiêng dè hỏi một câu. Tôi không rõ lắm, nhưng tôi thấy hắn chỉ một chiêu giết huyền tiên tu vị tương đương với tôi. Hàng ca lắc đầu. Lợi hại vậy sao? Bốn gã huyền tiên đối diện cuối cùng hiểu vì sao đại tiên kia là chủ động lấy điểm cống hiến, sau đó ỉu siêu mà đi cũng không dám đối địch với Diệp Mặc. Tốc độ Diệp Mặc rất nhanh, hắn lấy được tấm ngọc giản của hàng ca rồi cũng không phải chạy tứ tung khắp nơi như trước. Giờ hắn nhắm vào lời tiền yêu mà tụ tập, không chừng lấy được một vài thứ tốt tương tự độ ly tiên quả. Không giống tiên nhân khác, hắn có biện pháp quần sát tiên ma yêu. Một khi tìm được hàng ngộ tiền yêu mà cấp 3, cấp 4, chỉ cần không có yêu mà cấp 5, hắn có thể điên cuồng thu thập yêu hạch đổi điểm cống hiến. Diệp Mặc không có hứng thú với những cái lời ký hiệu màu xanh nam. Bất kể tiền yêu mà cấp 3, cấp 4, cấp 5 đều không dễ đối phó. Tiền yêu mà cấp 4 còn khá tốt, một khi tiền yêu mà cấp 5 nói không chừng hắn không thể toàn thân trở ra. Với hắn mà nói, đều là tiền yêu mà cấp 3 tốt nhất, càng nhiều càng tốt. Cho nên mục tiêu quán là những chỗ màu đỏ trên ngọc giản.